Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1549, vì thiên hạ thương sinh. Long đầu nén giận nói ra. Tiểu tử, bảo vật cho dù tốt, nhưng vứt bỏ mạng nhỏ mà nói đều là uổng công. Ngươi cần phải biết trong đó lợi hại quan hệ. Hắn đã cấp ra hai cái bảo dương, làm ra to lớn nhượng bộ. Nếu như Tô Nghĩa còn được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ có thể nhất phách lưỡng tán. Tô Nghĩa sầm mặt lại, nói như vậy, tiền bối là chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ, cùng ta chơi xỏ lá rồi. Ta chơi xỏ lá. Long đầu một đôi con ngươi bỗng nhiên chừng một cái, nghiêm nghị nói, vậy ngươi liền nói một chút, ta tại sao muốn bổ khuyết ngươi. Tô Nghĩa nói nghiêm túc, chi tiền, tiền bối không phân tốt xấu công kích hai ta lần, kém chút liền muốn cái mạng nhỏ của ta, không cần phải cho bổ khuyết. Long đầu khinh thường nhẹ hừ một tiếng, nơi này là động phủ của ta, ngươi tùy tiện xông tới muốn cướp đoạt ta bảo vật, chẳng lẽ ta liền không thể đối ngươi ra tay? Tiền bối khả năng hiểu lầm. Tô Nghĩa thở dài, giải thích nói, ta sở dĩ tiến vào nơi này, chủ yếu là biết được dị tộc nhân muốn tới này, lo lắng tiền bối xảy ra ngoài ý muốn, lúc này mới tới tương trợ. Dù sao, ta và các ngươi Long tộc cũng coi là bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, tự nhiên rút đao tương trợ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yêu Tử Yên kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Nhớ không lầm, Tô Nghĩa là bị đuổi giết tiến vào nơi này. Tại sao lại thành rút đao tương trợ rồi? Long đầu khóe miệng hơi hơi một trương. Trong lúc nhất thời có chút mơ hồ vòng. Tô Nghĩa là vì giúp đỡ mới tiến vào nơi này. Cũng không phải là vì bảo vật. Khả năng sao? Tô Nghĩa thở dài một tiếng. Vì tiền bối, ta có thể nói là phấn đấu quên mình. Nhưng lại tự dưng bị tiền bối công kích, tức thì bị tiền bối nói xấu. Thật là khiến người thất vọng đau khổ. Long đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng bắt đầu tiến hành linh hồn quất roi rồi. Có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Tô Nghĩa rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục nói, chỗ lấy yêu cầu bảo dương, cũng là lo lắng tiền bối lương tâm phía trên gây khó dễ. Kỳ thực là vì tiền bối suy nghĩ. Bằng không mà nói, để hòa hợp các ngươi Long tộc quan hệ, quả quyết không mở được cái miệng này. Long đầu càng nghe càng mộng bức, cũng bắt đầu vì ta suy nghĩ rồi. Ngươi đặc biệt vừa mới yêu cầu bảo dương thời điểm, bộ kia hùng hổ dọa người tư thế, có thể từng vì ta suy nghĩ qua. Tô Nghĩa rõ ràng, nói xong lời nói này, Long đầu chưa chắc sẽ cho hắn bảo dương. Sau đó nói bổ sung, mặt khác, yêu cầu bảo dương cũng không phải là vì chính ta, kỳ thực là vì thiên hạ thương sinh, nhất là nhân tộc cùng Long tộc cân nhắc. Long đầu nuốt nước bọt, ngươi nói xem, chỉ trong chốc lát, Tô Nghĩa cũng bắt đầu vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ rồi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Nghĩa có thể nói ra hoa gì đến. Tô Nghĩa trầm giọng nói ra, hung thú lần nữa quy mô xâm lấn, vạn tộc toàn bộ luân hãm, trước mắt. Có can đảm cùng hung thú chống lại cũng chỉ còn lại có chúng ta nhân tộc cùng các ngươi Long tộc. Nhưng là hung thú quá cường đại. Hai chúng ta tộc căn bản là không đối kháng được. Ngoại trừ thần phục, cũng chỉ có thể diệt vong. Được nghe, Long đầu trầm mặc, cũng đồng ý Tô Nghĩa thuyết pháp. Long tộc mặc dù là số một số hai cường đại chủng tộc. Nhưng cùng hung thú so sánh, còn kém không ít hỏa hầu. Xác thực không phải là hung thú đối thủ. Thế nhưng là hắn thì không rõ. Tô Nghĩa nói những thứ này cùng yêu cầu bảo dương có quan hệ gì? Tám gậy tre cũng đánh không đến cùng một chỗ a. Tô Nghĩa giải thích nói, muốn cải biến loại cục diện này, chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là trở thành trí cường giả. Liền như là vạn năm trước Tô Thần một dạng, có quét ngang một phương thực lực. Long đầu cùng Yêu Tử Yên đều ngây ngẩn cả người. Tô Nghĩa có ý tứ là chính mình muốn trở thành trí cường giả. Long đầu tỉnh táo lại, hỏi, Tô Nghĩa, ngươi có năng lực tấn thăng trí cường giả? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.